Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 34, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đồng ý muốn về sớm một chút, nhưng cùng Haler nói rõ tất cả ngọn nguồn cùng với thương nghị quá trình định ra chu toàn kế hoạch vẫn là hao tốn hơn mấy tiếng. Khi Rai từ khu Wickenburg gấp trở lại, mặt trời cũng đã lặn về phía tây. Lúc đó, Vưu Hạ mới cùng Austin học xong lơ lửng ma pháp, nhìn thấy Rai đẩy cửa đi vào. Lúc này đang bất động ở giữa không trung hộp đóng gói được chỉ huy bay đến trước mặt Rai. Vưu Hạ ngữ khí vui vẻ cười nói: "Di nhỏ tiên sinh, mời nhận lấy bữa tối của ngài." Rai có chút bất ngờ nhận lấy cái đóng gói hộp bị ma pháp đưa đến. Ánh mắt mê man mà nhìn ngồi ở trên ghế sofa khu nghỉ ngơi Vưu Hạ cùng Austin. "Đừng đứng đó, lại đây dùng cơm đi." Thành công khoe một cái mới vừa học được ma pháp. Vưu Hạ có chút hưng phấn, nghĩ thầm nói không chắc có một ngày hắn có thể dùng ma pháp cho người toàn thành phố đưa hàng đâu. Rai cầm hộp đóng gói đến bên cạnh Vưu Hạ ngồi xuống. Đối diện là Austin đã mang theo cái bao tay ăn xong rồi gà chiên. Rai nhìn về Vưu Hạ phía trước cái đĩa. Bên trong chính là một phần khoai lang cùng một cuộn thật dài như là dùng da bánh mì cuộn nguyên liệu làm thành đồ ăn. Hắn hiếu kỳ Vưu Hạ chuẩn bị cho chính mình bữa tối là gì. Mở ra hộp đóng gói vừa nhìn, bên trong đồng dạng nằm một cuộn da bánh mì. Tham khảo bánh mì cuộn Hy Lạp nha. Ta cho ngươi gọi cuộn thịt gà nóng. Ngươi còn chưa từng ăn thử đi. Vưu Hạ rót ly nước chanh đưa tới trước mặt hắn hỏi. Rai lắc lắc đầu. Vậy ngươi ăn thử xem. Món này trong cửa hàng rất được ưa chuộng. Ta cũng rất yêu thích ăn cái này. Rai cầm lấy cuộn thịt gà nhìn một chút bên trong nguyên liệu được cuộn lại. Chủ yếu chính là một ít rau dưa cắt sợi. Cùng thịt gà chiên. Còn có chút hồng hồng giống tương sốt cà. Đều toàn là hắn thích ăn. Rai cảm thấy được Vưu Hạ quả nhiên hiểu rất rõ khẩu vị của chính mình. Trong lòng hắn có chút nhỏ vui vẻ. Đem cuộn thịt gà đưa đến bên miệng cắn một miếng lớn. Nhai mấy lần sau đó. Bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Trong miệng một tia ca một trên thích vị cay chính đang hừng hực bùng lên. Hắn nhìn về phía Vưu Hạ. Phát hiện đối phương ăn cuộn thịt gà sắc mặt bình thường. Một chút không nhìn ra không thoải mái. Vì vậy cũng chỉ đành đem thức ăn trong miệng nhai nuốt xuống. Sau đó cầm lấy ly uống một ngụm lớn nước chanh. Vưu Hạ chú ý tới hành động của hắn hỏi. Ăn ngon không? Rai trong miệng nóng rát. Bất quá hắn vẫn là ngoan cường gật gật đầu. Để tỏ rõ chính mình yêu thích. Liền cầm lấy cuộn thịt gà lại cắn một miếng. Vưu Hạ nhìn hắn vài lần, luôn cảm thấy sắc mặt hắn càng ngày càng không đúng. Mũi cùng đôi môi đều có chút đỏ lên. Liền hỏi, ngươi có phải là ăn cay không được? Rai động tác ngừng lại. Chần chờ, một tiếng, trong miệng của hắn còn nhét tràn đầy. Hai gò má nhô lên, đôi mắt bị cay nổi lên sương mù mặt nước bộ dạng đặc biệt khiến người trìu mến. Mặc dù đối phương cau mày biểu tình rất nghiêm túc. Mà Vưu Hạ vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Lập tức, hắn từ Austin bên kia cầm lấy phần chưa ăn hamburger cá đặt tới Rai trước mặt. Người ăn cái này đi. Cái này không cay. Austin gặm cánh gà, liếc nhìn rất là bất mãn. Lớn cái đầu, còn là địa ngục ma rồng huyết mạch. Liền cay chút đều ăn không được còn từ ông lão ta trong chén lấy đồ ăn. Chờ một lát. Khi ta đi trong cửa hàng kết toán sẽ lại mang một phần hamburger cá cho ngài. Vưu Hạ đầu tiên là ngừng lại Austin câu chuyện. Tiện đà liền quay đầu dặn Rai. Trong miệng cũng đừng nuốt xuống. Nhổ ra, uống nhiều nước chanh đưa vị cay giảm bớt. Rai nghe theo hắn nói đi làm. Uống nguyên một ly nước chanh sau đó cuối cùng cũng coi như cảm giác trong miệng không còn quá cay. Mà lúc này... Hắn cả khuôn mặt cùng cái cổ cũng đều biến thành đỏ bừng. Một mặt do cay, một mặt là xấu hổ. Rai cảm thấy là trải qua chuyện này. Hắn ở trước mặt Vưu Hạ thành thục hình tượng mạnh mẽ khẳng định giảm bớt rất nhiều. May là vào lúc này, Vưu Hạ chi kỷ mà rời đi đề tài. Hỏi, người đem pơ tin tức truyền đạt nói cho cha của ngươi sau đó hắn an bài như thế nào? Rai ho khan một tiếng. cưỡng ép trấn định lại nói. Đêm nay, hắn sẽ phái người đi thăm dò phía dưới đó có phải là thật không? Không có vấn đề khác. Ngày mai sẽ phái hộ thành quân đi xe lát. Nhanh như thế sao? Austin nói tiếp. Thiên tên kia ta cũng từng nghe thấy. Cái tên này bản tính liền giống trạng thái thú của hắn. Rất trơn trượt, có tin tức không mau tới. Một khi bị hắn phát hiện, sợ là ngay cả cái chóp đuôi của hắn đều nhìn không thấy. Ray đem hamburger cá đè ép dẹp xuống. Đồng ý nói. Đúng vậy. Vưu Hạ gật gật đầu. Nuốt xuống thức ăn trong miệng. Hỏi. Vậy ngày mai ngươi muốn đi sao? Ừ, ta cũng là một thành viên của hộ thành quân. Ngươi không phải trong Nhật Diệu quân sao? Vưu Hạ còn nhớ tới từ Darren trong miệng nghe thấy danh xưng này. Ray một miệng gặm miếng lớn hamburger. Nói. Nhật Diệu quân chính là hộ thành quân. Như vậy sao? Vưu Hạ suy nghĩ. Ta ngày mai có thể cùng đi chung. Ray. Không được. Rất nguy hiểm. Nhưng là chuyện này dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cũng không thể tại thời khắc sống còn buông tay không quản. Vưu Hạ nói. Người yên tâm. Ta sẽ không tới gần nơi mà các ngươi chiến đấu. Cũng chỉ ở tại phía sau cùng. Austin thản nhiên xen mồm. Người đứng đầu đều bắt mắt nhất. Thầy, Vưu Hạ cho là hắn sẽ giúp đỡ chính mình. Dù sao vị đại ma pháp sư này cho hắn ấn tượng liền là bất kể hậu quả gì. Khiên lên pháp trượng đánh trước lại nói sau. Bất quá ngươi tới xem chút cũng được. Quả nhiên, Austin tự hồ chỉ là vì đến một chút miệng tiện. Rất nhanh liền sửa lại ý đồ. Nhiều nhìn hiện trường đấu pháp. Cảm ngộ năng lực sẽ có nâng lên. Ray còn là không tán thành. Nơi đó giấu không biết bao nhiêu cuồng hóa ma thú. Rất nguy hiểm. Austin hừ nhẹ một tiếng. Ta tại đó thì có nguy hiểm gì? Ray, ngài cũng muốn đi. Ta mà đi thì ngươi hộ thành quân không có chuyện gì làm. Ta chỉ đưa hai ngươi vài món đồ bảo mệnh. Austin nói. Lấy xuống bao tay ăn gà chiên. Từ bên dưới cái mông kéo ra hắn thường mang theo bên người không gian túi vải. Nhét tay vào lấy ra đồ vật. Hắn trước tiên ném ra hai cái quả cầu nhỏ thủy tinh. Sau đó liền ném ra một cái nhẫn màu xanh biếc bảo thạch cùng hai cuốn truyền tống ma thuật. Cuốn truyền tống hai người các ngươi mỗi người lấy một cuốn. Không tới lúc nguy cấp cũng đừng dùng. Dù sao cũng không phải thứ đồ rẻ. Ta chỉ là cái nghèo nàn ông lão. Không có nhiều như vậy thứ tốt cho các ngươi lãng phí. Austin trước tiên chia cuốn giấy, sau đó đem quả cầu thủy tinh nhỏ cùng bảo thạch nhẫn đều đẩy đến trước mặt của Vưu Hạ. Từng cái giới thiệu nói, gặp phải nguy hiểm bóp nát quả cầu thủy tinh này, có thể chống lại một lần trình độ phía dưới đại ma pháp sư hết thảy công kích. Chiếc nhẫn này đeo trên tay, đọc lên thần chú có thể phóng thích một lần cấp cao pháp sư công kích lớn. Bên trong chứa đựng ma pháp đại khái còn có thể phóng ra 7-8 lần đi. Dùng tiết kiệm chút. Nếu là còn cảm thấy được không đủ bảo hiểm, người cũng có thể đi hỏi hàng xóm của người muốn mấy ống chữa trị thuốc nước. Bị thương liền rót một ống nước thuốc. So với cái gì chữa trị ma pháp còn có thể hữu hiệu nhiều hơn. Vưu Hạ do dự nói. Cái này không được đâu. Ta còn là dùng tiền đi mua mấy ống chữa trị thuốc nước mắc sao? Có cái gì mà không được? Austin một bộ trắng trợn gom hết chỉ trỏ. Ta đã nói với ngươi. Người vị kia hàng xóm thân phận thật không đơn giản. Mấy ống chữa trị thuốc nước hắn căn bản sẽ không để tâm. Người nếu là thực sự băn khoăn, tùy tiện lấy chút đồ ăn đi đổi là được rồi. Vưu Hạ càng lưu ý hắn nói nửa câu đầu. Hỏi, ngài trước đó nhận thức Dalyser tiên sinh sao? Hắn thân phận không đơn giản là gì? Trước kia đều đã qua. Không có gì để nói nhiều. Austin thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Người cái tiệm này vị trí chọn thật không tồi. Chọn cái vị trí thật tốt. Nếu hắn lười nói tỉ mỉ, Vưu Hạ cũng là không lại hỏi nữa. Phụ họa nói. Đó là đương nhiên. Không chọn được vị trí thật tốt. Làm sao có thể gặp được ngài lợi hại như vậy còn hào hùng thầy giáo? Đúng không? Austin trên mặt mang theo bị vỗ nịnh nọt nụ cười. Ngoài miệng lại nói. Chờ ngươi trưởng bối trong tộc đến. ta sẽ không làm thầy giáo ngươi rồi. Vừa nhắc tới cái này, hắn lại bắt đầu nói thì thào. Oánh đăng rừng rậm phái ra mấy cái lão già này à, làm sao mà đến chậm như vậy? Sáng sớm ngày thứ hai, Rai thu được thành chủ tin tức truyền đến. Pơ đưa tới địa chỉ là thật. Phái ra hộ thành quân tức khắc từ cửa thành phía bắc đi trước xuất phát hướng xe lát. Người truyền tin còn nói, thành chủ lần này tổng cộng phái ra 500 người hộ thành quân đoàn. Chia làm 3 đường hướng Mạc Lâm Trang Viên, phủ tử tước tại xe lát thị trấn cùng với nội thành Maria thị trường ngầm dưới lòng đất. 3 nơi, trong đó bị đồng thời phái đi Mạc Lâm Trang Viên còn có một cái trung cấp pháp sư đoàn gồm 12 người. Vưu Hạ nghe tin tức như thế thực là hơi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng thành chủ phái chỉ 1-2 vị pháp sư đi cùng cũng là may lắm rồi. Không nghĩ tới như vậy tác phẩm. Trực tiếp thuê một cái pháp sư đoàn. Theo hắn biết, thuê mướn pháp sư không phải là việc giá rẻ gì. Thông thường mà nói, một vị cấp bậc thấp pháp sư chỉ một lần tác chiến tiền thuê mướn cao tới 50 ngân. Thuê mướn một cái trung cấp trình độ pháp sư đoàn làm sao cũng phải cần hơn 10 mấy cái tiền vàng đi. Vưu Hạ suy nghĩ, nhìn tình hình này Haler thành chủ là quyết tâm muốn đem thiên cùng hắn tay sai một lưới bắt hết nha. Rai không có cố ý trở lại quận đội, mà là theo Vưu Hạ cả hai người trực tiếp cùng đi cửa thành phía bắc. Cùng thành chủ phái ra người tập hợp. Từ khi đi đến Lạc Tư Thành sau đó, Vưu Hạ liền chưa từng đi ra bên ngoài. Cũng không biết có phải hay không buổi sáng phương thức không đúng cho lắm. Lần này cùng người của thành chủ ra ngoài, hắn khó giải thích được luôn có cảm giác là đang đi dạo đạp thanh. Đi ở phía trước hộ thành quân còn rất tốt. Tất cả mọi người mặc khôi giáp gánh vũ khí. 300 người đội ngũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Đi rất có khí thế. Phía sau là được thành chủ thuê mướn tới pháp sư đội ngũ cũng có chút biếng nhác. Tất cả mọi người một mình tác chiến quen rồi. Liền tất cả đều là trung cấp pháp sư. Trình độ ngang nhau cũng không có quen biết. Mà thân là pháp sư. Làm cho bọn họ nghe theo phía trước quân đội trưởng quan chỉ huy vậy càng là không thể. Vì vậy mọi người nói chuyện liền nói. Ngắm cảnh liền ngắm. Đi được nhanh chỉ có phía trước quân đội. Đi chậm thì còn từ phía sau chậm rãi tản bộ. Theo đạo lý mà nói. Duy nhất có thể quản bọn họ cũng chính là Roderick vị này cấp cao pháp sư. Nhưng mà mọc ra cái nản lòng mặt như là lưu lạc nghệ thuật gia nam nhân căn bản không có ý muốn cùng những người khác giao lưu. Tương đương quái gở, Vưu Hạ cùng Rai hai người không nhanh không chậm cùng pháp sư đoàn đội cùng đi. Có quân đội mở đường. Đoạn đường này tương đương thông thuận. Mà dù sao không có cỡ lớn phương tiện giao thông tình huống. Muốn đi đến thành trấn khác cũng tốn thời gian. Mọi người đi qua Mạc Lâm Trang Viên phía tây rừng cây. Lại đi qua Lợi Ba thung lũng. Lúc đến mọc đầy rau diếp đắng thâm cốc. Đã là xế chiều. Đi băng qua sâu đậm trong cốc. Dưới chân nở đầy xanh lam rau diếp đắng hoa. Trên đỉnh đầu đều là xanh ngắt cây xanh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cành cây mấy chỗ rậm rạp ấm ức tối tăm. Mấy chỗ thưa thớt ánh sáng. Mặt trời chiếu vào hào quang như một đoàn trắng như tiết sương mù. Ánh vào các pháp sư trên pháp trượng chiết xạ ra sặc sỡ ánh sáng. Vưu Hạ bị cảnh sắc chung quanh kinh diễm đến. Cảm giác như đặt mình bên trong tranh cảnh đồng cỏ xanh lá. Phía trước sáng long lanh khôi giáp đội ngũ không nhìn thấy đầu. Xung quanh là đầu đội mũ nhọn phù thủy pháp sư càng khiến hắn bản thân như đang ở trong mộng cảnh ảo giác. Nếu là hiện tại chính mình có tiền thì tốt rồi. Có thể đem khu vực này mua lại. Xây lên cái biệt thự lớn. Trồng thêm trò chơi tặng hoa nguyệt quý cùng cây oánh đăng. Rồi đem trong ba lô đã đóng bụi nửa tháng lâu nhà kính thủy tinh trồng hoa lấy ra sắp đặt. Rất tuyệt. Lên hết kế hoạch mua đất dục võ. Ân sau. Hắn hoa hạ huyết mạch trồng trọt dục võ. Ân cũng bắt đầu mơ hồ thức tỉnh. Nghĩ tới đây. Vưu Hạ không nhịn được cười. Lúc này đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra một câu hỏi. Hệ thống đầu tiên là đưa cho hắn nhiều như vậy hạt giống hoa cùng cây giống oánh đăng. Sau đó lại đưa thêm cái cỡ lớn kiến trúc. Giống như là muốn làm cho hắn xây một cái quy mô nhỏ kiến trúc oánh đăng rừng rậm đi, cách chương.